bảo anh là linh thành phố. Chẳng có hoa tím trên rừng xanh, đem tặng em những lúc bên nhau. Em bảo anh cháu ngoài tí dài, em bảo anh là linh thành phố. Suốt tháng năm sống nơi thành đô, em bồi chi chưa trách anh chi. Linh thành phố xin em đừng chê, anh em đã từng là linh nhảy dù. Bao năm nơi miền hòa tuyên giãi sầu, đều danh thiên thần vì yêu đời linh. Chiến đấu không cầu an, yêu em thì vẫn nhớ. Nay về đây là linh thành phố, cũng gác đêm cũng đi hành quân như ai. 100% cứ vẫn luôn luôn, linh thành phố xin em đừng chê. Anh nói em nghe, em đừng vội nghĩ làm mà chê trách anh. Em biết không, lúc trước anh cũng thuộc loại hành quân đánh giặc cừ lắm. Anh nên là anh từng song pha khắp bốn vùng chiến thuật, nên hôm nay anh đi được về đây gặp em đấy chứ. Em đừng có vội chê trách anh, tội nghiệp anh nghe anh dưng. Anh là linh, là linh thành phố. Nơi thành đô cho hậu phương mãi mãi yên vui, sao lại không có ngoài tí nào hả? Chủ nhật anh lại không được nghỉ, hoa tiên đâu khác chi thành đô em ơi. Anh của em chiến đấu hàng ghê, linh thành phố xin em đừng chê. Anh em đã từng là linh nhảy dù nè, bao năm nơi miền hòa tuyên giãi dầu, đều danh thiên thần vì yêu đời linh. Chiến đấu không cầu an, yêu em thì vẫn nhớ. Nay dù anh là linh thành phố, vẫn nhớ thương núi cao rừng sâu. Thời người em vẫn như nhau, linh thành phố xin em đừng chê. Linh thành phố xin em đừng chê, linh thành phố xin em đừng chê, linh thành phố xin em đừng chê.